Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Luận Pháp Phong. Húc Nhật Đông Thăng, Lạc Hà Tông Luận Pháp Phong, sớm đã người người nhốn nháo, các chấp sự trước kia trình diện duy trì trật tự, chúng đệ tử hoặc là người mặc áo bào xám hoặc là người mặc bạch bào. Top 5 top 3 tập hợp một chỗ, phần lớn trên mặt có vẻ hưng phấn. 3 năm một lần tiểu bì, tại Lạc Hà Tông bên trong cũng tính được là một lần thịnh sự. Có thể nhìn thấy trong môn rất nhiều cao thủ đấu pháp, đặc sắc tuyệt luân không nói, còn có thể tự thân lên đài cùng đồng môn giao đấu. Nếu là may mắn một đường thắng được, tông môn cùng các vị trưởng lão sẽ còn xuất ra cực phong phú khen thưởng, được cả danh và lợi. Chư vị trưởng lão cùng tông chủ cuối cùng mới có thể xuất hiện, lúc này còn chỉ là đệ tử ra trận. Luận Pháp Phong đỉnh núi cố ý mở ra to như vậy bình đài làm đấu pháp chi dụng, thiết hạ cấm chế có thể cung cấp đệ tử phân cao thấp. Lục Thanh Sơn thân mang bạch bào chế phục, cùng mấy tên đồng môn sóng vai đi tới. Nghe nói lần này tiểu bỉ Lục trưởng lão cũng sẽ đến đây xem lễ, không biết Lục trưởng lão sẽ xuất ra cái gì làm tiểu bỉ khen thưởng. Lục Thanh Sơn bên cạnh một ước chừng 20 tuổi thanh niên lên tiếng nói, người này khuôn mặt thô cuồng, gọi là Trương Giã, nhập môn đã có hơn 10 năm. Trương Giã tư chất không tệ, đã sớm là chân khí cảnh lục trọng tu vi, bây giờ ngay tại xung kích chân khí thất trọng. Lục Thanh Sơn tiến vào Lạc Hà Tông tu hành, Trương Giã là số không nhiều cùng hắn tính tình tương đắc đồng môn. Trừ Trương Giã bên ngoài, giờ phút này cùng hắn đứng chung một chỗ Tiền Vân Hải, Phong Bạch cũng đều là người trong đồng đạo. Bốn người ẩn ẩn là một cái vòng quan hệ, rất nhiều tông môn nhiệm vụ đều là cùng nhau hoàn thành, giao tình sau lưng. Trong đó Lục Thanh Sơn là chân khí cảnh tam trọng, Trương Giã chân khí cảnh lục trọng, mà Tiền Vân Hải, Phong Bạch thì sớm mấy năm liền tấn thăng chân khí hậu kỳ. Một cái là thất trọng, một cái đã đạt tới cửu trọng chi cảnh. Lần thi đấu này, chân khí cảnh cửu trọng Phong Bạch tiếng hô khá cao. Trong môn chư vị trưởng lão, trước kia là thuộc Trương Thành, Mạc Hàn, Cổ Cầm ba vị trưởng lão thủ bút lớn nhất. Trương Thành trưởng lão là luyện khí sư, Mạc Hàn, Cổ Cầm hai vị trưởng lão là luyện đan sư, xuất ra khen thưởng phần lớn là nhất là thực dụng đan dược và pháp khí. Lục trưởng lão đan khí song tuyệt, hai năm trước càng song song đạt tới nhị giai cấp độ, tại toàn bộ Tụ Vân Sơn Mạch đều có danh thanh, nghe nói liền ngay cả Ngân Giác Sơn chăn nuôi mấy đầu linh cầm cho ăn đều là linh đan. Năm ngoái kia Thiết Vũ Phi Ưng cùng Thanh Vũ Tiên Tử tọa hạ Bạch Hạc, càng là song song vượt qua trúc cơ lôi kiếp, đạt tới tam giai chi cảnh, kinh động không ít ngự có linh thú trưởng lão tiến đến cầu lấy đan dược. Lần này tiểu bỉ xuất ra, khen thưởng định sẽ không kém. Tiền Vân Hải nói, tiến đến Lục Thanh Sơn bên người, tạc mi thử nhãn nhỏ giọng nói, Lục sư đệ, có cái gì nội tình lộ ra hả? Lục Thanh Sơn là Ngân Giác Sơn khách khanh trưởng lão Lục Thanh Phong thân đệ. Chuyện này tại Lạc Hà Tông dù không phải mọi người đều biết, nhưng cũng không phải cái gì bí mật. Tiền Vân Hải chờ cùng Lục Thanh Sơn giao hảo đệ tử, từ không biết đạo lý, lúc này đàm luận đến Lục Thanh Phong, liền hướng Lục Thanh Sơn nghe ngóng. Không biết, ta có đoạn thời gian không có đi Ngân Giác Sơn, bất quá tông chủ và chư vị trưởng lão lập tức tới ngay, đến lúc đó xem xét liền biết. Lục Thanh Sơn lắc đầu, hắn gia nhập Lạc Hà Tông về sau, trừ 3 tháng về một lần Ngân Giác Sơn cùng đại ca Thanh Vũ họp gặp, thời gian khác trừ phi đại ca gọi hắn, nếu không rất ít chủ động đi Ngân Giác Sơn. Lần gần đây nhất đi Ngân Giác Sơn vẫn là 2 tháng trước đó, đối đại ca lần này Tiểu Bỉ xuất ra cái gì làm khen thưởng? Xác thực không biết, dạng này a, Tiền Vân Hải có chút thất vọng, không có lại truy vấn. Bốn người lướt qua Lục Thanh Phong chủ đề, ngược lại nghị luận lên lần này Tiểu Bỉ bên trong mấy cái lôi cuốn nhân vật. Bọn hắn tu vi không thấp, loại này 3 năm một lần Tiểu Bỉ, tất cả chân khí cảnh đệ tử đều có thể tham gia. Những cái kia 40 tuổi về sau chuyển thành chấp sự không cách nào tham gia. Nhưng 40 tuổi trước đó, tấn thăng chân khí cảnh hậu kỳ thật lâu đệ tử lại có không ít. Những đệ tử này mặc dù tại 40 tuổi trước đột phá đến trúc cơ kỳ hy vọng không lớn, nhưng thuật pháp thành thạo, át chủ bài không ít, là Tiểu Bỉ bên trong mạnh nhất hữu lực người cạnh tranh. Nghị luận bên trong, thời gian trôi qua, Lạc Hà Tông chúng đệ tử hội tụ luận pháp phong, mặc kệ là mới nhập môn vẫn là nhập môn nhiều năm, đều không muốn bỏ lỡ lần này thịnh sự. Chúng đệ tử tăng thêm chấp sự, trọn vẹn hơn ngàn người tụ tại đỉnh núi Bình Đài. Luận pháp phong đỉnh núi diện tích không nhỏ, hơn ngàn người hội tụ ở đây cũng là không lộ vẻ chen chúc. Lúc này, Ly, từ luận pháp phong tây nam phương hướng truyền đến ưng hạc tiếng hót âm thanh. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa hai cái chấm đen càng lúc càng lớn. Hiện ra chân dung, rõ ràng là chân đạp bạch hạc Lục Thanh Vũ cùng đứng ở thiết vũ phi ưng trên lưng Lục Thanh Phong. Hai người như thần tiên bên trong người, khống chế tiên cầm mà tới, giây lát ở giữa rơi vào luận pháp phong chỗ cao nhìn trên đài. Nơi này là quan sát phía dưới đấu pháp đài so tài vị trí tốt nhất. Bài bố hơn 10 chương chỗ ngồi, là tông chủ cùng Lạc Hà Tông chư vị trưởng lão xem lễ chi địa. Giờ phút này nhìn trên đài cũng không cái khác trưởng lão, chỉ có Lục Thanh Phong cùng Lục Thanh Vũ là Lục trưởng lão, Ngân Giác Sơn Lục trưởng lão. Không nghĩ tới Lục trưởng lão thế mà tới sớm như vậy. Cái này nhưng quá hiếm thấy. Lục trưởng lão bên cạnh kia là muội muội của hắn Thanh Vũ tiên tử a. Thế mà đáp lấy tiên hạc mà đến, thật sự là đem chúng ta Lạc Hà Tông tất cả nữ đệ tử đều so không bằng. Kia là tự nhiên, Lục trưởng lão đan khí song tuyệt, gia nhập trong môn mặc dù thời gian không dài, nhưng địa vị khá cao, liền ngay cả tông chủ cùng ba vị thái thượng trưởng lão đều cực kỳ lễ kính. Thanh Vũ tiên tử đi theo Lục trưởng lão tại Ngân Giác Sơn tu hành, đan dược, pháp khí không thiếu, thay đi bộ bạch hạc đều là tam giai linh cầm, chỗ nào là thường nhân có thể so sánh. Lục Thanh Phong, Lục Thanh Vũ thừa tiên cầm mà đến, dẫn luận pháp phong bên trên một trận oanh động. Gần 2 năm, Ngân Giác Sơn Lục Thanh Phong tên tuổi nhất thời có 102. Liền ngay cả Lạc Hà Tông bên ngoài đều có chút huy danh, chớ nói chi là Lạc Hà Tông nội bộ. 2 năm trước Lục Thanh Phong cố ý triển lộ nhị giai luyện đan sư, luyện khí sư thủ đoạn, càng thêm nhận Lạc Hà Tông coi trọng, chăn nuôi thiết vũ phi ưng bạch hạc tấn thăng tam giai về sau, thực lực có thể so với Lạc Hà Tông trúc cơ trưởng lão. Không chỉ ba vị thái thượng trưởng lão, cho dù là linh hư kỳ tông chủ Chu Nguyên cùng Lục Thanh Phong ẩn ẩn đều là bình đẳng luận giao. Lạc Hà Tông đệ tử đối Lục Thanh Phong, thậm chí là Lục Thanh Vũ đều cảm thấy rất hứng thú. Nhưng hai người lâu dài tại Ngân Giác Sơn tu hành, Lục Thanh Vũ còn tốt, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy nàng thừa bạch hạc vãng lai Ngân Giác Sơn cùng Tấn Vân Phong. Nhưng vị này Lục trưởng lão quả nhiên là điệu thấp thần bí cực kỳ. Lạc Hà Tông bên trong trừ trưởng lão ngoài ra, gặp qua Lục Thanh Phong chân dung Lạc Hà Tông đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể xưng Lạc Hà Tông bên trong thần bí nhất trưởng lão. Giờ phút này nhìn thấy, tất nhiên là nhiệt tình như lửa. Đến sớm, Lục Thanh Phong nhìn xem tiếng người huyên náo luận pháp phong đỉnh, liếc mắt Lục Thanh Vũ, khóe miệng mang theo mỉm cười. Đến sớm một chút không có gì không tốt. Lục Thanh Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác. Nàng tâm hệ lần này luận pháp phong tiểu bì, từ tối hôm qua liền không kịp chờ đợi. Sáng sớm hôm nay càng thúc giục Lục Thanh Phong sớm đi xuất phát. Giờ phút này luận pháp phong bên trên, đệ tử không sai biệt lắm mới vừa vặn đến đủ. Tông chủ, trưởng lão ước chừng còn có nửa canh giờ mới có thể đến. Cũng không phải đến sớm. Tốt tốt tốt, vậy ta trước ngồi chờ chút. Chính ngươi đi tìm ngươi nhị ca. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.